Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, người không phải là bầy. Liên hoan đêm mùa xuân sẽ ở chiêng trống vang trời trong kéo ra mở màn. Ở bốn tên trai gái phối hợp ca sĩ thâm tình diễn hát trong chậm rãi kéo ra mở màn. Chân, ta nhìn như thế nào? Kristen nhìn chân phám. Tay máy mình màu đỏ lắp lên còn có quần jean. Lộ ra một ít trắng nõn bả vai cùng cánh tay. Ở chân phàm trước mặt vòng vo hai cái vòng. Sibella ở một bên nhìn mình thành quả. Mặc dù có thợ trang điểm. Nhưng là Sibella là nhất có thể phát giác Kristen đẹp nhất một mặt người kia. Nhìn như không tệ. Sibella ở một bên vỗ tay. Thật xin lỗi. Bỗng nhiên một bên có một rất giòn non lại có chút khiếp khiếp thanh âm. Kristen vừa quay đầu, liền thấy mấy người bạn vũ cô gái nhỏ, đang ở bên người thận trọng nhìn nàng. Chuyện gì? Kristen nhìn bọn hắn cười. Có cần gì ta trợ giúp sao? Trong đó một người cô gái lấy dũng khí, cầm ra bản bút ký cùng bút, hướng về phía Kristen nói. Có thể giúp chúng ta ký cái tên sao? Chúng ta đều rất thích ngươi còn có ngươi điện ảnh. Cô gái là dùng tiếng Anh nói. Còn rất lưu loát, Kristen hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Tại sao không thì sao? Kristen hào phóng nhận lấy. Giúp mấy cô gái này ký xong tên. Ta đều có chút ghen tị. Người nơi này rất nhiều ta biết. Nhưng là bọn họ nhưng không nhận biết ta. Mà ngươi nhưng ngược lại. Cái này có phải hay không một loại rất để cho người thương tâm tình cảnh? Trần Phàm nói đùa. Không, một chút đều không. Ta thích tình cảnh như vậy. Kristen cười đắc ý. Còn hướng chân phàm đung đưa mình quả đấm. Chờ nhìn. Ta sẽ biểu hiện rất tốt. Lúc này một người nhân viên làm việc đi tới. Hướng về phía Kristen mỉm cười dùng tiếng Anh nói. Tiểu thư Stewart. Sắp đến ngươi thời gian. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên. Ta chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể đi lên sân khấu. Kristen hít một hơi thật sâu. Nói không khẩn trương đó là giả. Trong lòng còn có chút căng thẳng xiết cảm giác. Trần Phàm hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. May mắn, Kristen. Trần Phàm nhẹ nhàng cổ liền hạ trường. Sau đó đưa đầu tới. Ở trên gò má nàng nhẹ nhàng hôn hôn một cái. Ngươi là tốt nhất. Đúng vậy, ta là tốt nhất. Kristen lần nữa hít một hơi thật sâu. Sau đó dứt khoát theo nhân viên làm việc đi tới. Ở nơi đó nàng đem chờ đợi, cho đến mấy cái người MC nhạo báng xong sau, liền leo lên sân khấu. Quả nhiên không qua một phút, liền nghe được người MC có người đang gọi trước Kristen Stewart thanh âm. Kristen quay đầu lại, xa xa ngắm một cái chân phàm, giơ tay lên thật cao. Sau đó một xoay người rời đi hướng đại sân khấu. Kristen. Phía dưới vũ đài người xem có người đang lớn tiếng kêu nàng tên chữ. Mặc dù không phải là toàn trường mãnh liệt tình cảnh, nhưng là ít nhất có người thích nàng. Kristen rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Kristen ra sân, Lý Hưng Quốc ở nhà xem TV. Thấy Kristen ra sân lập tức liền nhảy cỡn lên. Hôm nay Kristen nhìn như cực đẹp. Nàng diễn hát là một bài chạy trốn ban nhạc, The Runaway, bên trong ca khúc. Mà chạy trốn ban nhạc cũng chính là nàng một bộ đặc biệt thành công điện ảnh tác phẩm. Căn cứ người thật chuyện thật soạn lại. Đúng như nàng ở trong phim ảnh diễn đàn guitar vậy. Nàng bây giờ cũng ôm đàn guitar. Tận tình đem mình dung nhập vào âm nhạc chính giữa đi. Kristen diễn hát cũng không là tốt nhất. Nhưng là nàng biểu diễn quả thật tốt nhất. Nàng rất đưa vào. Giống như là cả người đều ở đây âm nhạc chính giữa. Cái này làm cho hiện trường người xem cũng bị mãnh liệt lây. Rất êm tai sao? Một cái nữ nhân trẻ đẹp ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Cắn môi nhìn bên trong Kristen. Chân mày cũng nhíu lại. Cho dù là hát chưa ra hình dáng gì. Nhưng là Kristen lại có thể rất tốt cho người xem mang đến hiện trường cảm giác. Rất có thể lây người. Lưu ý Phỉ vốn là đi Hollywood cạnh tranh một bộ 30 triệu đô la đầu tư kích thước điện ảnh. Cái này ở Hollywood đã coi như là trong cấp thấp ném vào. Nếu như đập tốt, rất có thể bằng vào một bước lên trời. bởi vì là đạo diễn là nổi tiếng đạt được Oscar phần thưởng tạp nhĩ Baker. Dù là chỉ là một ra sân bất quá 5-6 phút, ra sân số lần chưa đủ 7 chàng nhỏ vai phụ, nàng cũng không có mò được. Nhưng là lần này nước Mỹ chuyến đi, nhưng ở trong nước xào rất lửa. Nói đây là lưu ý phỉ tiến quân Hollywood kèn hiệu. Rất nhanh nàng thì sẽ trở thành quốc tế ngôi sao khổng lồ. Giống như Trương Hân Di vậy, trở thành quốc tế lưu. Hát xong một ca khúc, dưới đài nhất thời trường xanh như nước thủy triều. Kristen rất rộng rãi cúi người chào nói cảm ơn, cười cùng các khán giả vẫy tay. Lúc đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại bị tiết mục người MC Đồng Hân gọi lại. Chờ một chút, tiểu thư Stewart. Đồng Hân cười đi tới nàng bên người. Nàng dùng là tiếng Trung, nhưng là một cái khác người MC Chu Tuấn cho nàng làm phiên dịch. Đây là trước đó sắp xếp xong xuôi sao? Ta tại sao không có nhận được thông báo? Kristen đựng một bộ rất mờ mịt dáng vẻ. Sau đó nhún vai, Chu Quân phiên dịch ra. Dưới đài nhất thời một mảnh cười ầm lên tiếng. Đoạn này quả thật không có đi qua diễn tập. Là đạo diễn phùng như vậy ý muốn nhất thời. Chính là muốn thông qua Kristen giới thiệu một chút nàng Trung Quốc bạn trai. Hơn nữa đem chân phàm thuận lợi đẩy ra tới biểu diễn ảo thuật. Tiểu thư Stewart, ngài khỏe. Trước kia giải trừ ngươi phải từ trong điện ảnh. Bây giờ không nghĩ tới ngươi đứng ở mặt của ta trước. Đồng Hân cười nói, ta nghe nói ngươi ở trên đêm xuân là một đặc biệt vô tình. Nếu không chúng ta sẽ còn bỏ qua ngươi tiết mục. Đúng vậy, vốn là ta là tới cùng bạn trai ta tới Trung Quốc qua mùa xuân. Kristen cười, bất quá, sau khi đi tới nơi này, ta cảm thấy mình thích nơi này. Sẽ trở thành là Trung Quốc vợ sao? Đồng Hân trêu ghẹo, nếu như hắn muốn, ta không là vấn đề. Kristen hướng về phía máy thu hình nháy mắt một cái. Rất nghịch ngợm le lưỡi một cái. Rất hiển nhiên cái này dí dỏm hình dáng. Để cho người cảm giác đặc biệt thân thiết. Dưới đài nhất thời trường xanh như nước thủy triều. Bạn trai ngươi quá hạnh phúc. Hắn đi tới đêm xuân hiện trường sao? Đồng Hân cố ý ở dưới đài nhìn quanh. Không, hắn ở hiện trường. Nhưng là hắn ở phía sau đài. Chờ lên tiết mục đâu? Kristen rất phối hợp, lão diễn viên, làm sao không biết Đồng Hân là đang mượn cơ hội đẩy ra chân phàm tiết mục đâu. Xin mời, Chu Tuấn. Sau đó cố ý mở mịt nhìn Kristen. Vẫn là ngài cho giới thiệu một chút đi. Chân phàm, Kristen dùng tiếng Trung rất không ưỡn ẹo nói ra chân phàm tên chữ. CMN, anh chân lên. Ba, chính là hắn, người biết, anh chân. Lý Hưng Quốc ở trong phòng khách nhảy cẩn lên. Hắn cố không thể chặt thịt cùng mặt. Chỉ màn ảnh truyền hình bên trong cả người trường sam chân phàm kêu. Biết, biết, đợi một hồi ngươi đi đón hắn. Chân phàm cũng đã tới nhiều lần Lý Hưng Quốc trong nhà. Rất được cha mẹ hắn yêu thích. Tự nhiên cũng là rất thích hắn. Cho nên Lý Hưng Quốc nói một chút. Cha mẹ hắn liền cố ý dặn dò hắn. Được rồi. Chờ ta xem xong anh chân biểu diễn đi ngay. Người này lúc nào chơi ảo thuật. Chân phàm đang đứng ở sân khấu ở giữa. Trên đài để một cái bàn. Còn có giấy và bút mực. Hắn đi tới trưởng trước bàn. Hướng về phía các khán giả chắp tay. Thật sự là xin lỗi. Ta nhưng thật ra là tới biểu diễn thư họa. Nói đơn giản. Chính là vẽ một bức thủy mặc vẽ. Mới vừa rồi người MC Đồng Hân báo sai tiết mục. Ta thay nàng sửa lại một chút. Dưới đài nhất thời vang lên một hồi cười vang. Máy quay phim nhanh chóng đem ống kính chuyển tới Đồng Hân. Đồng Hân đang nở nụ cười nhìn chân phàm. Giơ lên micro. Ta có thể không trả lời ngươi vấn đề sao? Tránh cho có người còn nói ta là bầy. Dĩ nhiên có thể. Bất quá đợi một hồi ta vẫn phải là mời ngươi đi lên. Chân phàm cười. Cầm viết lên. Đầy đủ chấm mực. Ta bảo đảm, không có ai sẽ lại đem ngươi làm bầy. Mọi người lại là một hồi thiện ý tiếng cười. Ở trong tiếng cười, chân phàm đã hắt mực múa bút. Ống kính cũng kéo qua. Quay phim chân phàm trên giấy vẽ tranh quá trình. Một cây tuyết lê, một mảnh hương cỏ đĩa. Một con lẳng lặng đứng dưới tàng cây cúi đầu ăn cỏ ngựa. dưới đài người xem cùng trước máy truyền hình các khán giả đều bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Sẽ không thật là báo sai tiết mục một liền chứ? Đang nghi ngờ ở giữa, Trần Phàm đem vẽ xong thủy mặc vẽ thổi khô, đôi nắm tay hai bên giơ lên, cho các khán giả biểu diễn. Dưới đài vang lên thiện ý tiếng vỗ tay. Xem không hiểu bức họa này người chiếm đa số, nhưng là đọc được người cũng trong lòng có chút giật mình. Từ vẽ công lực tới xem, quả thật đạt tới rất cao thành tựu. Thật ra thì, ta một mực có một mơ ước. Trần Phàm mỉm cười, chính là mơ ước mình có thể có được một mực giống như Mã Lương vậy thần bút. Vẽ cái gì có cái gì? Đồng Hân chị cả ở đây không? Trần Phàm đựng nhìn chung quanh. Ngươi kêu ta chị cả, không sợ đem ta kêu lão sao? Đồng Hân cố làm tức giận đứng lên, hướng sân khấu đi tới. Bất quá ta trước đó nói rõ, ta cũng không giúp người bận bịu à. Nếu không cái này bày danh tiếng thật đúng là không thoát khỏi. Cái này ta có thể bảo đảm, ta chính là tới biểu diễn thư pháp. Một chi tốt bút, có thể vẽ ra rất đặc sắc đồ. Dùng một câu thành ngữ mà nói, gọi là trông rất sống động. Trần Phàm vừa nói, kéo Đồng Hân tay, đem mới vừa rồi vẽ bức họa kia dính vào trên sân khấu một bản bảng thông báo ở trên. Đích xác là trông rất sống động. Như vậy ta đứng ở chỗ này là vì cái gì? Nếu ngươi cái gì cũng không để cho ta giúp lời. Đồng Hân rất nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Cái này khâu thật giống như có điểm vượt ra khỏi diễn tập phạm vi. Bởi vì là diễn tập thời điểm, hoàn toàn không phải cái này ma thuật. Ta để cho ngươi làm đó là có thể không thể từ bức họa này bên trong cho ta cầm một cái tuyết lê đi. Ra, Trần Phàm cười hì hì nhìn nàng. Yên tâm, ta sẽ không đến gần ngươi. Như vậy ngươi cũng chưa có bày hiểm nghi. Thật là, đây chỉ là một bức họa. Vẽ lên đồ tại sao có thể cầm xuống? Đồng Hân rất nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Nhưng là bởi vì là tiết mục cần, nàng lại không thể không nửa tin nửa ngờ nhích tới gần bảng thông báo ở trên dán tranh. Trần Phàm còn đứng ở trường điều bàn bên kia, không có đi tới. Đồng Hân chị cả, ngươi giống như ngày thường lấy đồ vậy. Đem điều này vẽ lên tuyết lê làm là thật. Đưa tay ra, đúng đúng, chỉ như vậy. Đưa tay ra đem tuyết lê bắt. Trần Phàm chỉ huy Đồng Hân tay, nhẹ nhàng đặt ở vẽ lên tuyết lê phía trên. Lấy ra, người có thể, bởi vì là ta dùng là thần bút Mã Lương. Trần Phàm lớn tiếng khích lệ. À, Đồng Hân bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng kêu. Nàng rất ít ở tiết mục trong như vậy thất thố. Cũng không kỳ quái nàng. Tất cả hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người xem đều khẩn trương nhìn nàng tay. Hiện trường ai phải gần người xem cũng về phía trước lộ ra người. Ống kính kéo hướng Đồng Hân tay. Hơn nữa cho một cái thật to đặc tả. Sao Dung Kiều. The Runaway HTTPS. / IMAGES /IMAGES/IMAGES/ Amazon.com IMAGES/IMAGES/MV5BMTI3NZCHODI4NV5BML5BANBNXKFTZTCWMZKXNDMYMWA-A-COMA-CHấm-GDV12 CR90600.30.1200-an-jpg sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TRUINCV.com/LINS-SO-KSONG-GIAN-HUYệnLệnhNhưngKhôngRảnhCứuVớtTheGiới đã đủ mập để thầm. Len lút.